Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 544, biến hóa. 9600 bù, cầu nguyệt phiếu, linh giới ăn mòn, càng thêm nghiêm trọng a. Nhìn Bạch Linh bóng lưng rời đi, Saoru bĩu môi, biết cô nàng này khả năng nhảy phàn. Hắn ngược lại liền không nóng nảy. Đều có thể chậm rãi câu cá thu lưới. Cũng là không nghĩ tới dùng toàn bộ bí cảnh bố trí, thông linh chi trận, về sau. Linh giới ăn mòn tốc độ lại nhanh như vậy. Sở dĩ như vậy, hay là bởi vì nó vốn chính là bí cảnh. Độ thần bí tương đối cao. Không bằng bình thường thành thị đối linh giới như vậy có sức chống cự. Saoru một thoáng liền nghĩ đến nguyên nhân. Nếu như không phải hắn cố ý tại học sinh cùng giáo chức công túc xá chung quanh bố trí phụ ma phù văn, đám học sinh này lão sư cũng không cần đến trường giảng bài. Chờ lấy ngày ngày chơi chạy đoàn trò chơi đi. Hư không, hoặc là gọi thứ nguyên. Nó là gắn bó không gian. Hoặc là nói không gian tồn tại, bản thân. Chức nghiệp giả có khả năng thông qua nghi thức hoặc là năng lực bản thân. Mượn nhờ thứ nguyên lực lượng, hoàn thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình, tỉ như thành lập bí cảnh, cùng với thuấn di, ban đêm, Saoru tiếp tục là trắng linh học bù. Lần này, hắn giảng đến thứ nguyên phương diện, Bạch Linh hứng thú thoáng cái đề thăng lên không ít. Thông qua Saoru giảng giải, nàng phát hiện mình đối với bí cảnh nhận biết càng xâm nhập thêm. Cũng biết nên làm sao xếp vào hạ thiên võng tốn hao lớn đại giới vận tiến đến vũ khí bí mật. Lúc này Bạch Linh đã chuẩn bị cùng Saoru ngả bài. Ít nhất nên khiến cho hắn tiếp nhận điều tra. Bất luận là vì trước đó phụ thân sự tình, vẫn là vì giải quyết hiện tại học viện vấn đề. Thế nhưng, hồi tưởng lại chi nhớ lúc trước, một cỗ cảm xúc thúc giục Bạch Linh. Khiến cho nàng mở miệng hỏi, cứu cô ước, người rõ ràng có cao cấp hơn thần bí tri thức, vì cái gì không rộng khắp truyền bá, chỉ làm vòng quan hệ học đồ chế. Saoru cười híp mắt đem Bạch Linh thoại nói ra miệng, đúng vậy a, ngài học thức uyên bác, chỉ sợ cũng liền hàn phàm cũng không sánh nổi, vì cái gì, tại sao phải tự cam đoạn lạc? Ý của ta là từ bỏ trợ phía đông thần bí học viện vị trí số 1. Bạch Linh nói đến một nửa, cảm giác cảm xúc không đúng, vội vàng đổi lời nói. Lời này theo một cái bảo vệ cứu cứu chất nữ góc độ xuất phát. Mang theo điểm nộ hắn không tranh mùi vị, không có vấn đề gì lớn. Bạch Linh a, Saoru nụ cười trở nên càng quỷ dị hơn. Người thật sự hiểu rõ. Thần bí sao? Tại thần bí học bên trong, có một đầu cơ sở pháp tắc biết được càng nhiều, càng dễ dàng gặp bất trắc. Dù cho có nghề nghiệp bảo hộ, cũng rất dễ dàng gặp vận rủi. Lực lượng thần bí, siêu phàm lực lượng, như là đã, siêu phàm. Đối với người bình thường mà nói, liền chắc chắn mang theo một chút ảnh hưởng. Phần lớn đều là mặt trái, nghề nghiệp thiết kế. Ngay tại ở đem hỗn độn, không thể diễn tả siêu phàm lực lượng, tiến hành hình dáng cùng phương hướng hạn chế, áp dụng theo thấp đến cao đẳng cấp, tiến hành theo chất lượng, bảo hộ chức nghiệp giả tự thân. Đây là Saoru dần dần minh ngộ nội dung, cho nên, cứu cứu người chăn dê thức quản lý, kéo dài lạc hậu dạy học, là vì các học sinh tốt. Bạch Linh có chút không chịu nhận có thể, thế nhưng, không nắm giữ lực lượng thần bí lại không được, dù sao nhân loại chúng ta chính diện trước khi khổng lồ uy hiếp. Saoru lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, có lẽ, ta chính là như thế một cái mâu thuẫn người đi, nguyên lai là dạng này. Bạch Linh ngoài miệng lên tiếng, trong lòng lại cực không tán đồng thuyết pháp này. Cái gì gọi là biết đến càng nhiều, càng dễ dàng gặp bất trắc. Đủ loại kỹ thuật sáng tạo cái mới cùng ứng dụng, ngay từ đầu không đều kèm theo, đau từng cơn, sao? Từ phương Tây công nghiệp ô nhiễm, đến điện lực hỏa lực ứng dụng các loại. Mỗi một năm đều có việc cố, nhưng Lam Tinh bên trên nhân loại cũng không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Mới có sau này khoa học kỹ thuật rực rỡ, vì cái gì đối mới xuất hiện, thần bí, lại không được. Nàng thực sự cảm giác có chút hoang đường, giống Bạch Cảnh dạng này nguyên thủy giáo điều người, là thế nào tấn thăng cao giai, hoàn thành thế giới số 1 số 2 cường giả. Không, thần bí ảnh hưởng, xa xa không chỉ sự cố đơn giản như vậy, đó là theo tâm linh cơ bản nhất phương diện bắt đầu biến hóa. Saoru lắc đầu, trịnh trọng trả lời, là một cái đã không làm người phi phàm giả. Đã từng nắm giữ thần thoại thân thể, chân linh cùng huyết mạch chỉ đóng dấu tại linh pháp sư trong lòng. Thân thể đều là do thần bí tạo thành, quái vật. Saoru tuyệt đối có tư cách nói câu nói này. Một khi nhậm chức siêu phàm nghề nghiệp, thần bí cải tạo lại bắt đầu. Căn bản là không có cách thoát khỏi. Tới ngũ giai lục giai chất biến, liền đã cùng nhân loại nguyên bản chủng tộc quan hệ không lớn. Nếu có thể đột phá thất giai, cái kia bất kỳ chủng tộc nào, dù cho cự long dạng này trường sinh loại, cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn nhóm chỉ có một cái định nghĩa, cái kia chính là thần linh, vô cùng cường đại, động một tí có khả năng hủy diệt thế giới thần linh. Muốn nói hắn nhóm tâm thái còn cùng trước đó phàm tục thời điểm một dạng, mới là to lớn chê cười. Trên thực tế, người theo xuất sinh bắt đầu, chỉ tại không ngừng bởi vì tiếp nhận bên ngoài ảnh hưởng mà thay đổi. Chỉ bất quá, siêu phàm cải tạo đổi biến đổi quá nhanh quá kịch liệt. Ngũ giai lục giai chất biến càng thêm như thế. Đến mức thần, dù cho thân thể vẫn là nhân loại, nhưng tư duy cùng linh thể sẽ phát sinh dạng gì khủng bố biến hóa đâu. Sauer đột nhiên phát hiện chính mình đối với thành thần lại có một tầng chờ mong. Bạch Cảnh, tâm lý của hắn đã bệnh trạng, cố chấp, tự phụ, hoàn toàn chính xác, nên có một người hoặc là một cái thế lực tới thức tỉnh hắn. Đi ra phòng học nhỏ về sau, Bạch Linh không ngừng tự nhủ, thừa dịp còn không có cấm đi lại ban đêm, nàng nhìn như tùy ý ở bên trong sân trường hành tẩu. Đi vào một chỗ vườn hoa, nơi này gieo trồng đều là một chút hình thù kỳ quái thực vật. Tỉ như hoa ăn thịt người cùng đi săn thảo, ma quỷ dây leo, xem như nửa thực vật nửa động vật, dáng dấp hình thù kỳ quái, có chướng ngại thưởng thức, tính công kích rất mạnh, ban ngày đều 10 phần nguy hiểm. Ban đêm liền càng thêm không có người tới. Bạch Linh đối với nơi này rất quen thuộc. Vòng qua một chút mọc ra mặt người cây rong, đi vào một chỗ bóng mờ. Ta đã kiểm tra qua, chung quanh không có linh thể giám sát. Linh giới mặc dù là cổ thần cấm chỉ nội dung, nhưng thiên võng có cổ thần bí bảo. Vài chục năm nghiên cứu, không đến nổi ngay cả lúc trước Suýt tiến sĩ còn không bằng. Một cái tinh tế thanh âm, theo một cái cây phía sau truyền đến, đồ vật ta mang đến, liền giấu ở, Bạch Linh thấp giọng báo mấy cái địa điểm, đồng thời, chôn giấu vị trí nhất an bài xong tại mấy cái này phương vị. Yên tâm, chúng ta đều hiểu, không gian kỹ thuật đã không phải là Linh Vương đại nhân một nhà độc đại. Tinh mịn thanh âm trả lời. Bọn họ đều là thiên võng từ nhỏ bồi dưỡng thành viên, thông qua chính quy chương trình tiến vào học viện học tập, đồng thời tiếp nhận hai bên tri thức, thực lực cùng ẩn giấu năng lực đều rất mạnh. Đồng thời, chúng ta chỉ là muốn trị liệu Linh Vương đại nhân. Hắn quá mức cao ngạo, tinh mịn thanh âm tiếp tục nói, mang theo một loại kiên định, không có sai. Chúng ta chỉ là lựa chọn nhường hết thảy trở lại chính quy. Bạch Linh lầm bầm, tựa hồ tại kiên định lòng tin của mình. Khi nàng rời đi về sau, một tên bóng người theo phía sau cây hiển hiện. Toàn thân của hắn bị bóng tối bao trùm, khóe miệng hơi câu lên. Tâm lý ám chỉ quả nhiên không đáng tin cậy. thỉnh thoảng liền phải bổ sung. Bất quá, cũng chỉ có loại phương thức này mới sẽ không chạm đến phản kháng của nàng, nhường Linh Vương phát giác, bởi vì đây là rất bình thường biến hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục